xài chung hệ thống với Hotboy Trường. Chương 50, kích hoạt bong bóng mật đường. Gocchuyenaudio.com. Bằng mật sách túi đồ đã mua đi ra khỏi tiệm, Đường Ngữ theo sát đằng sau. Đường Ngữ cười hi hi. Nếu biết có thể mua luôn đồ đôi thì tôi đã không đi rút thăm rồi. Bằng mật cười nhẹ, bạn trai thực tập là tôi đây, thể hiện tốt không? Cực tốt luôn. Đường Ngữ khoác vai Bằng mật từ đằng sau, tư thế thân mật. Trên thang điểm 100, tôi cho cậu 99 điểm. Thêm một điểm thì sợ tôi kiêu căng hả? Trả lời đúng rồi, thưởng một cái thơm thơm nè. Đường Ngữ mi lên mặt Bằng mật một cái. Bằng mật không cách nào giấu được ý cười trong mắt. Hắn chưa từng nghĩ cuối tuần của mình sẽ phong phú như thế, bên cạnh có thêm một bé đáng yêu nên làm gì cũng rất vui vẻ. Hai người đi một vòng rồi ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế, xung quanh có mấy ông bà đang bồ câu ăn. Bằng mật mua một ly trà sữa đưa cho Đường Ngữ, hắn biết miệng nhóc tham ăn này không yên được. Đường Ngữ đang uống trà sữa thì một con bồ câu bay đến đậu lên cánh tay phải cậu. Cậu mừng rơn không dám nhúc nhích, chỉ liếc sang Bằng mật ở bên kia, nói thật cẩn thận. Chí Cốt ơi, cậu chụp cho tôi bức ảnh, dùng điện thoại của tôi. Nè, điện thoại. Bằng mật suýt thì tưởng cậu đang lái xe, hắn nói. Túi áo hay túi quần? Điện thoại di động trong tiếng Trung là Xiao Ji, Đường Ngữ nói, Xiao Ji Ji có thể là để nghe cho dễ thương, nhưng mà Xiao Ji Ji đọc giống Xiao Ji Ji. Còn chim non, nên Bằng mật tưởng Đường Ngữ nói, dùng chim non của tôi nè. Túi quần. Bằng mật thò bàn tay hơi lạnh của mình vào túi quần cậu, khiến Đường Ngữ nhịn không được. Nhột nhột nhột, cậu mò chậm thôi, tôi sợ nhột lắm. Thế cậu đứng dậy đi, tôi mới tìm được. Thôi khỏi, dùng điện thoại của cậu đi, lát nữa nhớ gửi sang cho tôi đấy nhé. Đường Ngữ lo mình nói nhảm một hồi con bồ câu ngốc này sẽ bay mất. Bằng mật cũng nghĩ vậy, hắn lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp lại, may mắn là vừa chụp xong thì bồ câu bay đi. Sao, chụp tôi có đẹp trai không? Đường Ngữ sáp lại nhìn. Trong ảnh, nét mặt Đường Ngữ rất tự nhiên, nhưng động tác cứng ngắc, chắc là do sợ bồ câu bay mất, nhưng mà nhìn chung thì hiệu quả cũng không tệ lắm, nó cho người khác cảm giác vừa thân thiết vừa dễ chịu. Bằng mật gửi ảnh sang cho Đường Ngữ, sau đó thấy Đường Ngữ đăng vòng bạn bè ngay tại chỗ. Caption là thuộc tính vạn người mê của tôi không giấu được. Lại điệu đà, Bằng mật cười cậu, Đường Ngữ không những không xấu hổ mà còn rất đắc ý nói. Nếu không thì làm sao tôi khiến cậu mê mẩn được chứ? Bằng mật xoa mặt cậu, có người trả lời Đường Ngữ, lại là nòng nọc đầu tiên, há há há, sao nó lại không ị lên người mày nhỉ? Cậu nhìn nè, thằng cháu này lần nào cũng thiếu đòn. Đường Ngữ giơ điện thoại ra cho Bằng mật nhìn, Bằng mật lại thấy một người có biệt danh là, cậu nhỏ, bình luận con đang ở với ai thế? Cậu nhỏ mà quản nhiều như vậy. Bằng mật trước nay cứ có tâm lý mâu thuẫn với người này, lúc trước hắn không rõ lắm, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rồi, cái này gọi là ghen, hắn thừa nhận. Đường Ngữ trả lời cậu nhỏ, một người bạn ạ, tất nhiên là cậu không dám nói là bạn trai, bởi vì ngang nhiên cam ao thế này chắc sẽ dọa chết một đống người. Hơn nữa, cậu nhỏ rất quan tâm đến đời sống tình cảm của cậu, lần nào về cũng hỏi cậu có đang yêu ai không, lại còn nói đừng yêu sớm các thứ, còn để tâm hơn cả bố mẹ cậu, thế nên cậu không muốn nói cho cậu nhỏ. Bằng mật mở vòng bạn bè ra thấy lại em họ bình luận. Gocchuyenaudio.com. Tỉnh Hiến, góc độ này là người khác chụp cho anh ạ, hắn nhận ra Tỉnh Hiến rất chú ý đến Đường Ngữ, lần nào cậu đăng vòng bạn bè Tỉnh Hiến cũng like và bình luận. Hắn không dễ chịu lắm, cứ có cảm giác em họ đang cậy góc tường. Sau đó Minh Nhuế cũng bình luận, em nhìn nhầm rồi hả, ở góc phải bên dưới bức ảnh hình như là giày của anh Mật. Đường Ngữ và Bằng Mật cùng nhìn thấy bình luận này, lập tức xem kỹ ảnh chụp, đúng là nhìn thấy một xíu mũi giày bị lộ ở góc phải bên dưới. Chỉ có một cái mũi giày thôi mà cô bé này cũng nhìn ra là Bằng mật. Con gái quả nhiên rất cẩn thận. Đường Ngữ không khỏi cảm thán. Vậy cậu trả lời thế nào? Đường Ngữ một lát rồi gõ một hàng chữ, là bạn. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt rất không vui của Bằng mật. Cậu lập tức ngồi dựa sát vào hắn, cọ cổ làm nũng tỏ ra dễ thương, y như một bé thú cưng xin chủ nhân nguôi giận. Ái chà, cậu để ý hả? Không thì trả lời thế nào đây, cũng không thể nói là bạn trai được, hay là tôi đổi thành bạn gái nhé? Không phải, tôi chỉ cảm thấy đang bị rất nhiều người cậy góc tường. Hờ, Đường Ngữ ngơ ngác, cậy góc tường. Gì vậy trời, rất nhanh đã đến chưa? Đường Ngữ cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, vẫn chưa kịp làm gì với Bằng mật đã hết buổi. Bỗng nhiên, 520 ký chủ chúc mừng cậu giải khóa. Bong bóng mật đường, hoàn thành cộng một điểm, cố lên. Binh tang pao pao, bong bóng đường phèn, binh đường phèn, có binh là họ Bằng mật, tang đồng âm với họ Đường Ngữ. Bao bong bóng, đọc gần giống ôm ôm, à á, tốt quá quá tuyệt vời. Đường Ngữ vui đến nỗi suýt thì nhảy breakdance. Tại chỗ, breakdance, một kiểu nhảy hip hop. Đường Ngữ cọ băng mật, tôi thấy hơi lạnh, ôm tôi một cái nhé. Vậy mặc thêm áo hoodie vào đi. Băng mật nói xong định lấy áo hoodie mới mua trong túi đồ. Không cần, tôi phải ôm cậu, với cả đây là nhiệm vụ. Băng mật thấy buồn cười. Nhiệm vụ là ôm à? Còn phải nói ám hiệu cho nhau nữa. Băng mật theo bản năng nghĩ rằng Đường Ngữ bịa ra, suy cho cùng hệ thống. Quan gia hòa hảo, có yêu cầu phải ôm đâu, cũng chẳng phải là hệ thống yêu nhau. Cho dù Đường Ngữ không nói đây là do hệ thống yêu cầu thì hắn cũng vui vẻ ôm cậu. Nhưng hắn vẫn muốn hùa theo tên nhóc ấu trĩ này, ai bảo hắn thích cậu cơ chứ? Được rồi, phải phối hợp với cậu thế nào? Đường Ngữ nghiêm túc nói. Đầu tiên giải thích cho cậu một chút, cái này gọi là bong bóng mật đường, cũng có nghĩa là ôm. Cậu có nhớ chuyện chúng ta tán gẫu buổi tối hồi trước không? Đó gọi là đường mật ngọt ngào. Ồ, băng mật nhướng mày. Nghĩa là đều là nhiệm vụ cả. Đều là nhiệm vụ cả. Băng mật nhìn Đường Ngữ chăm chú, phát hiện hình như cậu không nói dối, chỉ là hắn cứ cảm thấy là lạ, sai sai chỗ nào, như thể đang nói đến hai hệ thống khác nhau. Suy cho cùng, hệ thống của hắn chưa từng ra nhiệm vụ nào vừa ám muội vừa thân mật như vậy. Sau đó, Đường Ngữ nói cho băng mật cách nói ám hiệu, băng mật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đường Ngữ, bong bóng mật đường, băng mật, 3 phút, từ từ, hắn nghĩ ngợi, vì sao chỉ được trả lời 3 phút, không được nhiều hơn hả? Bà quên nói, ít nhất là 3 phút, không có giới hạn nhiều nhất. Đường Ngữ bổ sung, vậy 5 phút, băng mật sửa miệng, sau đó băng mật ôm Đường Ngữ vào lòng, cái đầu kia bắt đầu rụi rớt cả mũ. Hắn vẫn nghĩ, bong bóng mật đường, góc chuyện audio.com, là do Đường Ngữ muốn ôm hắn nên mới lấy cớ, dù sao hệ thống cho nhiệm vụ như thế thì thật là vô lý. Nhưng hắn vẫn giả bộ như mình không biết gì để Đường Ngữ tin là hắn thật sự bị cậu lừa. Hình ảnh hai nam sinh ôm nhau vẫn thu hút vài ánh nhìn của những người xung quanh, nhưng Đường Ngữ và băng mật chẳng quan tâm. Chí Cốt ơi, cậu thơm ghê, sau này tôi cũng dùng nước giặt nhà cậu, máy giặt nhà cậu, ban công nhà cậu, không khí nhà cậu, cả cậu nữa. Đường Ngữ trông có vẻ ngoan ngoãn, chỉ là lời nói có hơi ngang ngược. Cậu đến nhà tôi ở thì là của cậu tất, đã đến giờ, 520 sen vào làm tụt cả hứng. Đường Ngữ vốn định ôm tiếp, nhưng ai ngờ có một lực vô hình kéo cậu ra khỏi vòng tay băng mật, trong lòng cậu hờn giận, ngoài mặt cậu không cam lòng. Hết 5 phút rồi à, băng mật hỏi. Đường Ngữ gật đầu, băng mật thầm nghĩ cậu giả bộ như thật, vẻ mặt lưu luyến, động tác lại không giả, xem ra hắn đánh giá thấp kỹ thuật diễn của cậu rồi. Đường Ngữ cáu giận nói với 520, tao gom đủ 5 điểm rồi, muốn chọn thẻ chức năng. Lần này cậu phải chọn thẻ chức năng chặn hệ thống. Nhưng cậu còn chưa kịp chọn, 520 đã nói, ký chủ tôi đề nghị cậu chọn thẻ. Nhanh trí cứu mỹ nhân, tại sao, cứu ai, Đường Ngữ tưởng 520 đang đùa với mình, đương nhiên là cứu bạn trai cậu rồi, Đường Ngữ lập tức sốt ruột, cậu ấy sẽ bị thương hả? Không phải, cứu, kiểu đó, trời ơi, đến lúc đó thì cậu sẽ biết, 520 lười giải thích với cậu. Hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì 520 lại tuyên bố nhiệm vụ, ký chủ, đưa chí cốt của cậu về cộng 1 điểm. Cái này tất nhiên là dễ ợt, Đường Ngữ và băng mật lên taxi, cậu móc điện thoại ra. Chúng ta chụp chung một bức nhé. Băng mật gật đầu, Đường Ngữ thò đầu sang, hai cái đầu đội mũ lưỡi chai thân mật khăng khít dựa sát gần nhau. Nhìn nè, Đường Ngữ chụp xong đưa cho băng mật xem, chụp cậu đẹp trai lắm đúng không? Băng mật nhìn hai người dựa đầu vào nhau trong ảnh, dáng vẻ thân mật, đôi mắt hắn đượm ý cười, Đường Ngữ lại càng cười sán lạn như ánh mặt trời. Hắn gật đầu, hắn vẫn chưa ngắm đủ, Đường Ngữ đã nhanh chóng lấy lại rồi mân mê gì đó trên điện thoại. Không lâu sau, Đường Ngữ lại đưa điện thoại cho hắn nhìn. Tôi đăng vòng bạn bè rồi, cậu nhìn nè. Có thể thấy Đường Ngữ cắt sửa bức ảnh vừa nãy một chút, chỉ còn lại những bộ phận từ lông mày trở lên, không thấy được mặt hai người nhưng thấy được hết cả cái mũ, rõ cả số 1 và số 0. Caption, đi chơi với bạn. Lần này người đầu tiên bình luận không phải nòng nọc mà là cậu nhỏ, bé Đường, con đang đội cái mũ gì? Ngữ khí hơi nghiêm, 520 thầm kêu không ổn, quên che con số trên ảnh, chỉ là bây giờ đã muộn rồi, nhưng không lộ mặt thì chắc cũng giấu được. Băng mật nhìn bình luận tức hộc máu của cậu nhỏ Đường Ngữ, lòng lập tức thấy thoải mái. Hắn dùng điện thoại của mình mở vòng bạn bè ra, bấm like cho bài cậu vừa đăng. Cậu vậy mà bấm like, lần đầu tiên đó, cái like đầu tiên của cậu. Đường Ngữ kích động nói, kích động hơn cả cậu là nữ sinh trong lớp, họ nhao nhao bình luận dưới bài đăng của Đường Ngữ là băng thần bấm like, đây là hình ảnh thần tiên gì vậy, quá đẹp. chỉ là vẫn có nữ sinh cẩn thận chú ý đến cặp mũ kia, tuy không bình luận ở vòng bạn bè, nhưng vẫn cắt ảnh đăng lên diễn đàn. Chủ lầu, mũ này ở đâu bán, online chờ, rất gấp. Gocchuyenaudio.com, lần lượt có người trả lời. Trời biển một màu, đây chẳng phải là mũ đôi à, thảo luận với thần đen tối, hình như trên Taobao có bán đó, hơn 100 một cặp. Chuyên bán thuốc hối hận, này là đội với ai thế? Chủ lầu, hot boy lớp tôi đăng, không biết với ai hết. Nhị Khải, tôi đã nói Đường Ngữ bé nhỏ hốt gay rồi mà, thật sự luôn. Mũ đôi cũng đội rồi mà còn không tự nhận thức, anh Tam Thạch chẳng lẽ Đường Ngữ bé nhỏ vốn đã là cong rồi. Ngây thơ, lầu trên, đi đọc topic bên cạnh đi. Mọi người lại tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường bên cạnh. Chỉ thấy bên kia cũng chụp màn hình một bức ảnh, chính là cái vòng bạn bè đó của Đường Ngữ, có thể thấy rõ băng mật bấm like. Cái chết của gương thần, sao hot boy trường lại like bài đăng trong vòng bạn bè của Đường Ngữ bé nhỏ vậy, còn là bài về mũ đôi. Đọa thần, tôi có một suy nghĩ táo bạo, có khi nào là băng thần với Đường Ngữ bé nhỏ không? Chọc mèo, tôi đồng ý với cách nói của lầu trên. Nhẫn lon, đại diện lớp mau ra đây phá án. Nằm vùng, thật đó, ý tôi là, bọn họ sẽ không thật sự thành đôi đó chứ. Mộc Phong Vũ, ê, ở đây không được nói lời trẻ con, không nên nghe, chiến đấu tiếp ở nhóm Kiêu Kiêu. Đường phèn mật sự, mùa bánh trung thu, các chị em, mau vào nhóm Kiêu Kiêu lái xe. Hai đương sự hoàn toàn không biết chuyện, lúc này Đường Ngữ đã tiễn băng mật đến cửa nhà. Băng mật, thật sự không vào chơi hả? Hắn không tin Đường Ngữ thật sự chỉ tiễn hắn về, hắn tin là trong lòng cậu còn tính toán chuyện khác. Nhưng Đường Ngữ thật sự lắc đầu, không vào thật đó, tôi về nhà đây. Đường Ngữ thấy băng mật về nhà an toàn, cũng không có gặp nguy hiểm như lời 520 nói, kỳ lạ. Băng mật thấy Đường Ngữ thật sự xách túi đồ xoay người đi mất, hơi khó hiểu cười lắc đầu, xoay người mở cửa. Chỉ là, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi nước hoa, trong nhà hắn chưa từng xịt nước hoa. Băng mật nhíu mày, nâng cao cảnh giác, giày cũng không bỏ ra trực tiếp đi vào. Quả nhiên, một người phụ nữ gợi cảm đang ngồi bắt chéo chân trên sofa. Người này chỉ khoảng 26-27 tuổi, trang điểm đẹp đẽ rực rỡ, lúc nghe thấy tiếng động thì chậm rãi ngước lên đối diện với ánh mắt của băng mật, sau đó cười quyến rũ. Nụ cười này đối với thằng nam chắc chắn sẽ có lực sát thương cực lớn, nhưng đối với băng mật cong vẹo như thước dẻo mà nói thì chả có cảm giác gì, thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Băng mật nhận ra cô ta, trước đó không lâu hắn từng gặp qua một lần trong tiệc tối, là bồ nhí băng vĩ kiến mới bao nuôi năm nay, Tống Ngân. Sao cô lại biết mật khẩu nhà tôi? Băng mật lạnh lùng nói. Bàn tay sơn móng tinh xảo của Tống Ngân vén tóc tao nhã đứng lên, mang giày cao gót đi tới chỗ băng mật cười nói. Bố cậu bảo tôi tới. Cách chương.